Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, chương 683, chỗ chức trách. Không được a, Phạm Bành mặc dù không nhìn thấy Hắc Vũ, nhưng cũng có thể cảm giác được không đúng. Trận pháp còn có hai cái lỗ hổng, khốn không được hắn. Vậy làm sao bây giờ? Ta trên thân có một cái ngọc bội, có thể đi ngăn chặn một phương, nhưng còn muốn chênh lệch một người. Vậy ta đi, Vu Tuấn Đạo, hắn trên thân cũng có một cái ngọc bội, hiệu quả hẳn là sẽ so Phạm Bành tốt. Không được, ngươi không thể đi, Phạm Bành nói, ngươi cần tại bên cạnh trưởng khống đại cục. Bão trung tâm chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này, ngươi cần nghĩ biện pháp vững chắc những thuyền này vị trí. Vu Tuấn, ngươi thật đúng là cho ta phân phối một cái không tệ nhiệm vụ a. Tại như thế lớn một vùng biển bên trong, vững chắc 9 chiếc thuyền vị trí, coi như ta là bạch tuộc cũng không đủ a. Ta đi có thể chứ? Lúc này, Sối Được Ướt Sũng giống như Hoàng Du nói, ta trên tay có 3 cái chiếc nhẫn, còn có rất nhiều vòng tay cùng cái khác trang sức, đều là có linh tính vật. Vu Tuấn nhìn về phía Phạm Bành, cái sau nhẹ gật đầu, chỉ có thể thử một lần, nếu như không được, liền để đại sư lên đi. Hai người cũng không nhiều lời, thật nhanh đạt tới dự định vị trí. Phạm Bành bố trí trận pháp này, đường kính vượt qua 500 mét, tất cả mọi người mở ra du thuyền bên trên máy truyền tin, thuận tiện tùy thời liên lạc, theo hai người đúng chỗ. Một đảo vô hình hình tròn bình chướng đột nhiên dâng lên. Vu Tuấn phát hiện viên đại khang vòng quay vận mệnh bị vây nhốt tại cái này to lớn bình chướng bên trong. Sương mù màu đen giống như là vô số bị kinh sợ mãnh thú tại to lớn bình chướng bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng lại không cách nào đột phá. Xem ra hữu hiệu, Vu Tuấn tranh thủ thời gian phóng xuất ra tinh thần lực. Chỉ là vây khốn còn không được. Viên đại khang vòng quay vận mệnh bên trong vận rủi hạt giống, nhất định phải bị hấp thu cùng triệt để thanh trừ, dạng này mới có thể để cho vận mệnh của hắn khôi phục bình thường. Hắn khống chế sau cái hắc ngọc chiếc nhẫn, Phạm Bành ngọc bội cùng Hoàng Du trên người linh tính vật, bắt đầu hấp thu những này mắt thường không thể gặp hắc vụ. Tê tê trong cuồng phong tựa hồ xen lẫn quái thú gào thét thanh âm, giống như là thụ đến kịch liệt thương tích, hung mãnh đụng chạm lấy bình chướng vô hình. Đồng thời những này hắc vụ chính đại lượng bị hút vào những cái kia chiếc nhẫn cùng trang sức bên trong. Vu Tuấn nhìn một chút phương bắc bầu trời, bão trung tâm khoảng cách đã rất gần, hy vọng tại nó đi vào trước đó có thể đem những này hắc vụ hút sạch sẽ. Hoàng Canh cùng Đàm Chân dẫn một đám người tại Bành Hồ phía tây hòn đảo bên trên tìm một cái suốt đêm, nhưng mà cũng không có thu hoạch gì. Cái này khiến Đàm Chân tâm tình không phải rất tốt. Căn cứ đài khí tượng ban bố tin tức, một cái vốn nên là tại Chiết Tỉnh vị trí đăng lục bão, thế mà làm tối hôm qua đột nhiên biến đạo, trực tiếp nằm xuống tới nơi này. Đây cũng không phải là cái gì tốt báo hiệu. Hắn có thể khẳng định, cái này cùng lần này hắn muốn tìm cái kia vòng tay có rất lớn quan hệ. Hoàng lão, Đàm Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối sau lưng Hoàng Canh nói, thật không có cách nào sao? Hoàng Canh lúc này cũng là lo lắng vô cùng. Xe của bọn hắn lúc này liền dừng ở Vu Tuấn bọn hắn trước đó dừng lại kia phiến trên bờ cát. Những cái kia lều vải lớn cùng loạn thất bát tao đồ vật, bởi vì bão đến đều không có thời gian lấy đi. Vừa rồi hắn đụng đến mấy cái từ trên biển trở về người, hỏi thăm phía dưới mới biết Vu Tuấn bọn hắn đi trên biển. Bao quát hắn cháu gái Hoàng Du cũng cùng đi. Như thế lớn gió a, trên đất bằng chỉ sợ đều chân đứng không vững, nếu là ở trên biển tính nguy hiểm đem gia tăng mấy chục lần. Hắn có chút lo lắng lên Hoàng Du an toàn, nhưng loại này thời điểm, trừ cầu nguyện lão thiên gia phù hộ, còn có cái gì biện pháp? Nếu như ta nói cho ngươi, cái kia đồ vật khả năng đi trên biển, ngươi sẽ làm sao? Vậy ta liền đi trên biển. Đàm Chân dứt khoát nói, trước đó ta cũng đã nói, không tìm được cái kia đồ vật, lần này khả năng sẽ chết rất nhiều người. Tìm tới đồ vật ngươi liền có biện pháp không? Không biết, Đàm Chân rất thản nhiên nói, nhưng ta vẫn còn muốn đi. Đây là chức trách của ta. Hoàng Canh trong lòng thở dài, còn chưa kịp nói chuyện, Đàm Chân lại tiếp lấy nói ra. Hoàng lão, kỳ thật ta biết ngươi đã sớm biết đồ vật hạ lạc. Chỉ là không biết nguyên nhân gì ngươi không có thẳng thắn nói cho ta. Đúng không? Hoàng Canh không ngôn ngữ. Đại biểu ngầm thừa nhận, bất quá không quan hệ. Đàm Chân nói, ai cũng có bí mật cùng nan ngôn chi ẩn. Coi như ngươi bây giờ không nói cho ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng ta thật có chút lo lắng. Lần này bão nếu như trải qua Bành Hồ Đảo, nơi này phần lớn đồ vật khả năng đều sẽ bị phá hủy. Rất nhiều người sẽ mất đi gia viên, thậm chí là thân nhân. Trước kia ta khả năng đối ngươi cùng huyền học hội người có chút quá mức. Nhưng ta làm như vậy, cũng là nghĩ tốt hơn bảo hộ quốc gia, thậm chí là cái này thế giới. Cho nên, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Hoàng Canh nói, ta biết lý tưởng của các ngươi rất vĩ đại, cũng đúng là làm một ít chuyện, nhưng điều này cùng ta không có quan hệ. Ta có hai điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi tính tới nó vị trí cụ thể. Nói một chút, Đàm Chân cười nói, cái thứ nhất, về sau đơn vị các ngươi, không nên đem chúng ta huyền học hội nhìn thành phòng thí nghiệm chuột bạch. Đương nhiên, chúng ta vẫn là tiếp nhận các ngươi giám sát, có cần phối hợp địa phương, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt, cái này không có vấn đề. Thứ hai, ta cháu gái cùng ngươi muốn tìm đồ vật hẳn là rất gần. Nếu như ngươi thấy nàng, ngươi muốn bảo vệ tốt an toàn của nàng, hoặc là đem nàng bình an mang về, ngươi cháu gái, xem ra sự tình so ta tưởng tượng phải phiền phức. Đàm Chính nhíu mày, cái này ta chỉ có thể nói ta tận hết khả năng. Ngươi cũng biết, ngươi đều có mệnh, lần này chúng ta muốn đối kháng chính là thiên uy, lực lượng của chúng ta lại rất nhỏ bé. Hoàng Canh nhẹ gật đầu, cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn từ trong túi xuất ra mai rùa, ngay tại trong xe bắt đầu xem bói. 6 cái cổ xưa đồng tiền rơi vào chỗ ngồi phía sau trên nệm lót, tạo thành một cái quẻ tượng. Chính bắc 30 km. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Đàm Chân vẫn là kéo ra khóe miệng. Hiện tại cái này thời tiết để hắn đi trên biển, cùng một cái không giảng đạo lý bão cương chính diện, cái này cùng để hắn đi chịu chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng chỗ chức trách a, coi như phía trước là địa ngục, hắn cũng muốn đi. Hoàng Canh lão nhân này khẳng định là cố ý đang trả thù ta a. Bất quá ngẫm lại, trước kia hắn đối huyền học hội xác thực quá khắc bạc một điểm, khả năng này chính là báo ứng đi. Bất kể nói thế nào, lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi. Đàm Chân nói trực tiếp mở cửa xe, đỉnh lấy cuồng loạn mưa to, mang theo mấy người đi hướng trên bờ biển tiểu du thuyền. Mấy người hợp lực đem du thuyền đẩy lên đầy đủ sâu trong nước biển. Đàm Chân để cho thủ hạ người toàn bộ trở về, sau đó một mình lái du thuyền biến mất tại mênh mông trên mặt biển. Hô hô gió càng lúc càng lớn, trên mặt biển dâng lên cao hơn 2 mét sóng biển. Mấy chiếc cố định thành trận hình du thuyền, tựa như yếu ớt lá cây, trong sóng gió phiêu diêu không chừng. Đại sư, Phạm Bành thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, vị trí đã có chút check đi, muốn điểm biện pháp. Vu Tuấn nhìn một chút viên đại khang vòng quay vận mệnh. Trải qua hơn một giờ hấp thu, hắc vụ đã bị hấp thu rất nhiều, nhưng từ gió tình huống đến xem, bão trung tâm đã nhanh muốn đến. Thuyền không cách nào trong nước mọc rễ, những cái kia nhẹ nhàng linh hoạt mỏ neo thuyền, tại loại này sóng to gió lớn bên trong tựa như tiểu hài đồ chơi. không được một chút tác dụng. Làm sao bây giờ? Đại sư, a, Hoàng Du tiếng thét chói tai cũng truyền tới. Đại sư không xong, ta cái này thuyền nước đều nhanh tràn đầy. Viên Đại Khang tình huống bên kia cũng không tốt lắm. Đại sư, thuyền của ta cũng nước vào. Làm sao bây giờ a? Các người đừng nóng vội, lập tức liền sẽ không có chuyện gì. Vu Tuấn an ủi một câu, đem thiên sư năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Có thể không thể thành, liền nhìn cái này một thanh. Nơi này nước biển chỉ có 6-70 mét. Hắn cảm giác phạm vi hoàn toàn có thể bao phủ. Kế hoạch của hắn là từ đáy biển tu 9 cái to lớn trên cây cột tới. Đáy biển tầng đất, cát tầng, đá san hô, tại thiên sư năng lượng điều khiển, bắt đầu cấp tốc chuyển biến. 9 cái to lớn hoàng kim cây cột tại đáy biển vững vàng cắm rễ. Sau đó chậm rãi dâng lên, biển sâu dòng nước chậm chạp, chuyển biến cũng rất dễ dàng, nhưng là đến khoảng cách mặt biển hơn 20 mét địa phương. Nước biển tốc độ chảy đột nhiên tăng tốc, đến mặt biển càng là sóng cả khuấy động, để hắn chuyển biến tốc độ càng ngày càng chậm. Vu Tuấn đứng yên trên boong thuyền, giống một tôn pho tượng không nhúc nhích. Cái này thời điểm không thể gấp, một khi tâm hoảng ý loạn, trước mặt cố gắng có khả năng liền uổng phí. Ngay tại hắn đem tất cả tâm thần đều đặt ở trong nước biển lúc, nơi xa một chiếc du thuyền đang sóng lớn sóng biển bên trong bay trì mà tới. Đàm Chân đã nhìn đến Vu Tuấn bọn hắn du thuyền, nhưng lại không có cảm ứng được vòng tay tồn tại, không khỏi cảm giác có điểm quái dị. Hắn cầm lấy kính viễn vọng hướng bên kia nhìn một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hoàng Canh cháu gái Hoàng Du quả nhiên tại nơi này, xem ra lão nhân này trước đó thật che giấu không ít tình huống. Một cái khác là Phạm Bành sao? Huyền học hội người hắn đều biết, bất quá đối Phạm Bành không phải rất quen thuộc. So với phong thủy, hắn càng chú ý có thể đoán ra tương lai một số người. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn đối phong thủy hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện liền đã nhìn ra, những cái kia du thuyền tựa hồ tạo thành một cái trận pháp. Bọn hắn đang làm cái gì? Đàm Chân lần nữa điều chỉnh ánh mắt, lần này hắn nhìn đến Vu Tuấn bóng lưng, là Tây Lâm thị cái kia tuổi trẻ thầy bói. Lần trước đi Tây Lâm thị, hắn đối Vu Tuấn ấn tượng là chỉ hơi nhỏ bản sự. Lúc ấy hắn cũng không có để ý, bởi vì hắn lần trước chủ yếu nhiệm vụ là đi tìm chiếc nhẫn. Điều tra Vu Tuấn chỉ là nhân tiện, hiện tại xem ra người trẻ tuổi này bản sự khả năng không chỉ hắn lần trước nhìn thấy như vậy một chút. Đám người này a, cũng không biết vì cái gì, đều thích che giấu, giống như sợ người khác biết bọn hắn có bản lĩnh thật sự đồng dạng. Cần phải sao? Coi như thật có bản lãnh thông thiên, chẳng lẽ quốc gia còn có thể đem ngươi chộp tới cắt miếng rồi? Tối đa cũng chính là điều tra một chút, sau đó hợp nhất đến bọn hắn cái này bộ môn. Các loại, ở giữa nhất tên kia là ai? Đàm Chân cuối cùng nhìn đến Viên Đại Khang, trực giác nói cho hắn biết đây là một cái người bình thường, nhưng lại giống như lại không phổ thông. Nếu không làm sao lại để hắn đứng tại trận nhãn vị trí trọng yếu như vậy bên trên? Đám gia hỏa này sẽ không phải là đang làm cái gì tà thuật a? Hơi não bổ một chút, Đàm Chân từ bỏ cái này hoang đường ý nghĩ. Hắn không có cảm nhận được cái gì tà ác tinh thần lực, cũng không có cái gì không tốt khí tức, mà lại ai làm tà thuật hắn đều tin. Duy chỉ có Hoàng Canh cháu gái cùng Phạm Bành cái này hai người, hắn là kiên quyết không tin. Kia đi lên chào hỏi đi. Đàm Chân để ống nhòm xuống, tại khoảng cách Vu Tuấn không xa địa phương ngừng động cơ, ung dung đi đến boong tàu bên trên, vừa định mở miệng hỏi thăm, một đầu dài hơn 2 mét đại kỳ cá đột nhiên từ trong nước thoăn ra. Thật dài thương đâm thẳng táp đâm vào lồng ngực của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.